Người đến sau, chương 17, góc truyện audio.com, edit, CTN Gayet, Lâm Chu Độ hỏi, em không đến lớp năng khiếu à? Tạ Kỳ đang rót một ly chanh đá cho mình, nghe thế thì khó hiểu. Lớp năng khiếu gì cơ, em với bạn đi du lịch mà. Lâu lâu mới được giải phóng đấy, ai thèm ở nhà với ổng. Tạ Kỳ nói, trước giờ em không đến lớp năng khiếu, vì em thông minh sẵn rồi. Giờ phút này Lâm Chu Độ cảm thấy Tạ Thành Văn còn chưa về tới nhà hơi tội nghiệp. Ngẫm lại Tạ Thành Văn muốn bảo trì sự uy nghiêm ra trường trước mặt cậu, cứ thế bị Tạ Kỳ vô tình vạch trần, chỉ số bi thảm chỉ có tăng chứ không giảm. Lúc Tạ Kỳ đi du lịch về, ném vali vào một phòng, rồi nhìn đồng hồ, sau đó cúi chào Lâm Chu Độ. Em phải đi gặp bạn học cấp 2, anh nói dùm ba một tiếng là tối em không về nhá. Tạ Kỳ chạy như bay, để lại một mình Lâm Chu Độ. Lâm Chu Độ đi tắm rửa, sau khi tắm rửa xong, lại gọi một phần cơm hộp, lúc đang ăn thì Tạ Thành Văn trở về. Hình như Tạ Thành Văn đã biết chuyện Lâm Chu Độ trở về nên cũng không ngạc nhiên. Cơm hộp hôm nay khá ngon, Lâm Chu Độ tìm thêm cái chén, phân một nửa cho Tạ Thành Văn. Tạ Thành Văn ngồi cạnh bàn, nghe Lâm Chu Độ bình tĩnh kể lại, mẹ cậu qua đời, tiến hành lễ tang, hỏa táng xong, rồi chọn hủ đựng cho cốt, sau đó tìm đất để an táng. Lúc Lâm Chu Độ kể, Tạ Thành Văn luôn nhìn mặt cậu, không hề nghi ngờ, ngập tràn mệt mỏi. Nhưng ở bên ngoài, lại bình tĩnh không gợn sóng, giống một tờ giấy đã bị vò nát, giống nguồn suối đã cạn khô. Trên đường trở về, Tạ Thành Văn đã suy nghĩ nên an ủi Lâm Chu Độ như thế nào, anh không am hiểu mấy cái này. Nhưng tất cả dường như không cần thiết, nhìn bề ngoài, Lâm Chu Độ xử lý cảm xúc rất tốt, chỉ cần bổ sung giấc ngủ nữa là cậu có thể tiếp tục làm việc. Rất nhanh, Lâm Chu Độ đã cảm thấy mệt mỏi, lúc Tạ Thành Văn vào phòng thì cậu đã ngủ được một giấc, nghe thấy tiếng động mới mơ mơ màng màng mà mở mắt. Cảm giác được Tạ Thành Văn đang ở bên kia giường, cậu theo thói quen mà dựa qua ôm lấy cổ Tạ Thành Văn. Cậu ấy thật giống chú cún, Tạ Thành Văn nghĩ, như có như không mà cọ tựa như lây dính hơi thở của nhau. Thời tiết hôm nay không quá nóng cũng không quá lạnh, phòng ngủ của Tạ Thành Văn vừa châm đàn hương, ánh đèn cũng điều chỉnh phù hợp, không quá chói mắt mà cũng chẳng quá tối. Tạ Thành Văn nghĩ tất cả đều rất hoàn hảo, đặc biệt là có người bên cạnh. Chuyện không tốt là Tạ Thành Văn phát hiện tay Lâm Chu Độ đang sờ nơi nào đấy. Cái này hơi sai sai, Tạ Thành Văn đau đầu, nhân lúc bản thân còn lý trí, ngăn cản Lâm Chu Độ. Lâm Chu Độ bị anh cản, mơ hồ mà tỉnh táo lại, ngẩng đầu nhìn anh từ góc độ nào, đôi mắt của cậu cực kỳ xinh đẹp. Anh không muốn hả, vấn đề ở đây không phải là muốn hay không, Tạ Thành Văn không biết nên nói thế nào. Cậu nên nghỉ ngơi, Tạ Thành Văn nói, trông cậu rất mệt, đột nhiên Lâm Chu Độ cười rạng rỡ. Có phải anh cảm thấy tôi rất kỳ lạ đúng không? Lâm Chu Độ hỏi, muốn tôi khóc à? Đương nhiên là không, Tạ Thành Văn nói ở trong lòng. Đương nhiên anh biết không có ai lại hoàn toàn lộ rõ bản thân trước người khác. Lâm Chu Độ càng không có nghĩa vụ này, nhưng Tạ Thành Văn luôn nghĩ là cậu ở đây có thể mở lòng mình ra một tí. Cứ nghĩ rất đơn giản, giờ ngẫm lại, dường như rất khó. Có phải tôi nên khóc một trận không? Lâm Chu Độ giống như bị cái gì kích thích kiên trì hỏi, có phải ngày mai tôi nên xách theo hai con mắt sưng húp ra ngoài, chứ không? Góc truyện audio.com, phải nằm chỗ này không tim không phổi mà làm tình đúng không? Đôi mắt Lâm Chu Độ dần ửng đỏ, không phải vì khóc mà là nghiến răng nghiến lợi một hai đợi chờ câu trả lời tàn nhẫn. Tạ Thành Văn đành phải nói, cậu chính là cậu, Lâm Chu Độ đi rồi, ngày mai cậu còn công việc thậm chí còn phải vội bắt chuyến bay. Tin tức người nhà qua đời cũng chỉ đưa trong phạm vi nhỏ, có lẽ ngày mai xuất hiện với ánh mắt sưng húp cũng là một ý kiến hay. Tạ Thành Văn cũng không ngủ được, anh đi vào thư phòng. Tạ Thành Văn lấy ổ cứng từ trong giá sách ra, ráp vào máy tính, đó là do anh kịp sao chép lại trước khi reset máy tính sao chép lại tất cả một lần, đương nhiên bao gồm trò chơi của Tạ Kỳ. Nhưng cần gì phải nói cho Tạ Kỳ, những thứ muốn xem Tạ Thành Văn đều nhớ rất rõ. Không chỉ là folder, mà còn cả nội dung bên trong. Bởi vì nhớ quá rõ, mới khiến Tạ Thành Văn có nhiều nghi ngờ như vậy. Anh còn nghi bản thân có phải già rồi hay không mà nhớ sai rất nhiều chuyện. Tạ Thành Văn mở video đầu tiên, hình như là một thôn xóm hoang vắng, MC nói, đây là quê hương của Lâm Chu Độ. Chuyện xưa bắt đầu từ nơi này, MC nhớ lại, đứa trẻ vừa mới sinh thì cha đã mất do tai nạn ngoài ý muốn, từ nhỏ đã ốm yếu bệnh tật, từ nhỏ đến lớn đều dựa vào thuốc thang mà sống, người mẹ vất vả cần cù chăm sóc nó, vừa trèo chống gia đình. Đây là chuyện xưa kể về quá trình trưởng thành của Lâm Chu Độ. Rồi nói đến thời gian Lâm Chu Độ đi học phỏng vấn chủ nhiệm lớp cậu, nói thành tích của cậu rất tốt thi đậu một trường cấp 3 trọng điểm trong huyện. nhưng do nhà nghèo, mẹ cậu nói nhất định phải cho cậu đọc sách Lâm Chu Độ lại hiểu chuyện mà bỏ học. Câu chuyện này nhìn từ góc độ nào, đều khiến người ta cảm động. Mẹ cậu vuốt ve cái vòng trên cổ tay cậu, bà nói. Đây là tôi dập đầu xin trong miếu thờ, hy vọng nó sẽ bảo vệ thằng bé bình an. Những người khác đều khóc, Tạ Thành Văn chưa bao giờ nghi ngờ, những video này đều quay dựa vào câu chuyện có thật. Thành tích đủ điểm đậu vào trường trọng điểm của cậu không phải giả. Mẹ cậu một mình tần tảo nuôi cậu cũng không sai, cậu vất vả làm công mưu sinh, tình cờ được phát hiện trong một quảng cáo nhỏ cũng không phải không đúng. Anh còn từng kể cho Tạ Kỳ nghe, để Tạ Kỳ biết bản thân nó may mắn biết chừng nào, Tạ Kỳ nói. Tại sao tài khoản Steam của con không lên rank nổi? Tạ Thành Văn bị buộc phải đổi đề tài, thừa nhận anh dùng tài khoản của Tạ Kỳ chơi game. Tạ Kỳ nói, ba xem đi, Lâm Chu Độ người ta 15 tuổi đã ra ngoài làm công kiếm tiền, còn ba đã ba mấy gần 40 tuổi, chỉ vì không muốn nạp thẻ nên lấy tài khoản game của con. Tiết mục kể chuyện trước khi ngủ của Tạ Thành Văn hoàn toàn thất bại, giận sôi gan, suýt nữa đá Tạ Kỳ vào trường cai nghiện Internet. Đây là những gì mà Tạ Thành Văn biết về Lâm Chu Độ, cho dù Lâm Chu Độ đứng trước mặt anh nói bậy nói bạ, anh vẫn luôn cho rằng bản thân biết Lâm Chu Độ là người như thế nào. Anh cho rằng dựa vào kỹ thuật Internet, sự tò mò và mỗi tuần đưa hành trình làm việc của Lâm Chu Độ lên bàn anh sẽ phác họa ra bóng dáng của Lâm Chu Độ. Nhưng hiện giờ Tạ Thành Văn nhận ra ở dưới lớp chuyện xưa kia chắc chắn còn một câu chuyện nữa. Trong câu chuyện đó, có vài thứ là giả. Về người mẹ của cậu, về quá trình trưởng thành. Điểm giả dối kia chống đỡ toàn bộ câu chuyện giống như Truman, một chạm vào bức tường. Nhưng mà Tạ, góc chuyện audio.com, Thành Văn không biết là Lâm Chu Độ có đồng ý để Tạ Thành Văn bước vào câu chuyện chân thật kia không? Chú thích, một Truman, trong bản dịch là Truman, là một bộ phim khoa học viễn tưởng. Trong đó nội dung kể về cuộc đời của một người thanh niên ban đầu không biết rằng có một chương trình truyền hình được phát sóng trực tiếp theo thời gian vào đồng hồ để hàng tỷ người trên toàn thế giới xem. Truman trước đó đã trở nên đáng ngờ về cuộc sống thực tại và quyết chí dấn thân vào cuộc tìm kiếm để khám phá ra sự thật về cuộc đời con người mình. Các bạn có thể xem để hiểu rõ hơn. Cách chương.